Trong giới giang hồ trung thổ, thanh danh ông ta rất lớn. Ông ta chạy sang đây từ mười mấy năm về trước và đang sống như một nông dân ở Mỹ Tho. Là chỗ quen biết với Dương gia của Quán Nhật. Chỉ có hai người này nắm danh sách liên lạc mà kẻ địch vẫn biết để tìm đến giết. Bác có cho rằng một trong hai người họ đã tiết lộ bí mật này ra không? Đại Kỳ trầm ngâm. Có, nhưng không dám tin chắc vì cả hai người này quả thật rất đáng tin cậy. Trần Lâm suy nghĩ một lát rồi hỏi. Sắp tới hội sẽ đối phó thế nào? Những hội viên có phải thay đổi địa chỉ liên lạc lần nữa không? Có. Tờ danh sách cũ coi như không thể sử dụng nữa. Bác có gửi thư mời Sĩ Kỳ và Mộ Dung Thao tối ngày mốt đến dự buổi họp kín ở đây. Để xem họ quyết định thế nào. Trần gia nhà bác và Dương gia ở Mỹ Tho có bị bọn chúng chiếu cố không? Dường như bọn chúng chỉ tìm giết những người mới chống đối sau này. Đặc biệt là người thuộc nhóm Thiên Địa Hội. Vì nghe nói hội này đang cố gắng hoạt động trở lại để khôi phục nhà Minh. Càn Long muốn tiêu diệt sạch những mầm mống tạp loạn ở trong cũng như ngoài nước. Hai nhà Trần và Dương sang đây lâu năm và đã trở thành con dân Đại Việt, họ không lưu tâm đến nữa. Cháu nghĩ dù vậy nhưng bác cũng nên hết sức bí mật và cẩn thận đề phòng. Nếu đúng Diệp Sanh Ký là hang ổ của chúng mà bác ra mặt chống đối thì nguy cơ sẽ lớn lắm. Điều này bác biết chứ. Nhưng nếu anh em trong hội còn chưa bị thanh toán hết thì chúng sẽ không dám làm lớn chuyện để đụng chạm đến bác đâu. Dù rằng từ lâu bác vẫn là một đầu não của hội. Chúng biết khi đụng đến bác thì triều đình và những hào kiệt trong nước mình sẽ chú ý và có phản ứng ngay. Như vậy thì cháu an tâm. Lần cuối anh em hội viên thay đổi chỗ ở, bác có lưu giữ nơi ở mới của họ không? Hồi thứ 26 thể thao. Kỳ 161. Có. Bác đã bí mật nhắn anh em liên lạc với một người để lưu lại nơi ở mới. Thật ra hầu hết anh em trong hội đang ở chung tại một nơi vừa bí mật. Vừa an toàn nhằm tránh sự truy sát lẻ tẻ của bọn địch. Có điều việc này không phải là kế sách lâu dài. Người nhận trách nhiệm giữ danh sách mới này rất dễ gặp nguy hiểm. Bác phải tìm cách phân tán danh sách và nhóm người đó cho nhanh để tránh điều không hay xảy ra. Người này là một trong những sư đệ của bác. Trong nhóm sư đệ, sư muội mà sư phụ và đinh sư đệ đào tạo ở cửa hàng năm xưa, Công Tôn Hùng Nhi là người có bản lãnh hơn cả. Ngay bác cũng chưa phải là đối thủ đấy. Hay quá. Vị sư đệ này của bác hẳn phải có căn cơ tuyệt hảo thì mới có thành tựu lớn như vậy. Hắn vừa có căn cơ tốt lại vừa được Trương Văn Hiến đào tạo một thời gian khi còn ở cửa hàng. May mắn có duyên với cửa Phật nên được sư Phật chiếu thu nhận làm đệ tử, ban pháp danh là Từ Năng. Nhờ vậy mà Từ Năng sư đệ mới có thành tựu lớn. Dù sao trong lần họp sắp tới bác cũng sẽ cho phân tán danh sách kia và giải tán anh em đi nơi khác để khỏi phiền lụy đến cửa Phật. Buổi họp tối ngày mốt bác cho phép cháu nghe lén có được không? Cháu muốn biết mặt và nghe ý tứ của hai nhân vật đầu não này. Được chứ? Hay là để bác giới thiệu cháu với bọn họ? Dạ đừng. Cháu chỉ muốn biết mặt hai vị trưởng phó hội để tiện bí mật do thám vụ rò rỉ tin tức mà thôi. Rồi Trần Lâm góp ý thêm. Lần họp này bác nên chia hội viên ra làm ba nhóm. Mỗi nhóm có bản danh sách riêng giao cho bác và hai người kia mỗi người giữ một bản. Khi cần thông báo gì đến các hội viên thì ba người giữ danh sách sẽ lo việc liên lạc với các thành viên trong nhóm của mình. Làm như vậy có vẻ chia rẽ quá. Chỉ là tạm thời trong giai đoạn này mà thôi. chờ khi tìm được những kẻ ám sát thì chúng ta sẽ cùng nhau hợp lại tiêu diệt. Xong xuôi mọi việc thì tất cả lại trở về tình trạng cũ, đâu có gì là chia rẽ. Chỉ có làm như vậy mới an toàn. Nếu một trong hai người bọn họ có ý tiết lộ tung tích anh em trong nhóm của mình thì sẽ bị chúng ta phát hiện ra ngay. Suy nghĩ một lát, Trần Lâm nói tiếp. Nếu một trong hai người này có một người thông đồng với địch, cháu tin chắc thông tin buổi họp này đã bị lộ và sau buổi họp, bọn sát thủ thể nào cũng sẽ theo dõi đến nơi ở mới của người thứ hai. Bác biết nơi ở của họ, nên chuẩn bị phương tiện để cháu có thể bám theo tìm cách tiêu diệt bọn theo dõi. Riêng với người thông đồng, bác cũng nên cho người bí mật theo dõi vì cháu nghĩ người ấy và bọn sát thủ sẽ gặp nhau để trao đổi về nội dung buổi họp. Chừng đó ta cứ theo dấu họ là có thể biết được sào huyệt của chúng ở đâu. Đại Kỳ vỗ tay khen. Diệu kế. Cháu quả là người có tâm cơ linh mẫn. Bác sẽ làm theo ý cháu. Đêm cuối tháng trời tối đen như mực. Vào khoảng cuối giờ tuất có hai chiếc thuyền nhỏ lần lượt cập vào bến Thần Quyền Môn. Hai người đàn ông lặng lẽ bước lên bờ. Đại đệ tử Thần Quyền Môn là Trần Gia Huy lễ phép đón họ vào nhà. Trong bóng đêm có rất nhiều bóng người đang canh gác cẩn mật. Trần Lâm cũng có mặt trên mái nhà vừa canh gác vừa nhìn qua một lỗ nhỏ để quan sát câu chuyện bên trong gian phòng. Trần Đại Kỳ bước ra khỏi cửa đón. Chào hai vị, mời vào. Đi đường an toàn chứ? Người đàn ông có khuôn mặt vuông, sắc da đỏ như vừa uống rượu lên tiếng. Thiết Kiếm Du Long xin chào Trần môn chủ. Môn chủ an tâm, rất an toàn. Ngô huynh thế nào? Thiết Diện Tú Tài Ngô Sĩ Kỳ có vẻ mặt chân chính, tính khí thâm trầm, phong thái đáng để mọi người phải nể trọng. Sĩ Kỳ đáp. Không có gì rắc rối. Công việc của hai vị thế nào? Đại Kỳ nói. Mời ngồi. Tôi thì tốt cả. Chúng ta uống vài chung rượu rồi bàn công việc. Gia Huy đã mang rượu vào. Chàng rót rượu ra ba chiếc chung nhỏ, lễ phép. Mời hai vị sư bá. Rồi bước ra ngoài khép cửa lại, đứng canh gác. Bên trong Đại Kỳ lên tiếng. Tình hình anh em gần đây vẫn tiếp tục bị ám sát, chứng tỏ nội bộ của chúng ta có kẻ thông đồng với bọn sát thủ. Hai vị có kế sách gì an toàn hơn cho anh em không? Mộ Dung Thao nóng nảy đáp. Tôi thật không hiểu nổi vì sao tin tức nơi ở mới của anh em lại bị tiết lộ. Tôi đã tự kiểm tra lại bản thân và những người chung quanh mình tuyệt không có chút gì sơ hở cả. Cho đến giờ này tôi vẫn chưa nghĩ ra được một kế sách nào vẹn toàn. Mọi việc đều trông vào hai vị đấy. Sĩ Kỳ nói. Chỉ có ba người chúng ta nắm danh sách. Mộ Dung huynh đã khẳng định mình không có sơ sót như vậy thì chỉ còn lại hai chúng tôi thôi. Bây giờ nếu tôi cũng lên tiếng khẳng định mình nữa thì chẳng hóa ra chúng ta quy phần lỗi cho Trần môn chủ hay sao? Mộ Dung Thao mặt đỏ bừng phân bua. Tôi chỉ nói thật lòng mình thôi chứ tuyệt không có ý gì khác. Ngô huynh đừng nghĩ quấy. Đại Kỳ vội nói. Việc đã qua. Hãy bỏ qua đi, chúng ta phải tìm ra phương sách mới vẹn toàn để bảo vệ anh em. Không những vậy mà còn phải tìm cách truy tầm hung thủ để hợp sức lại diệt trừ chúng đi. Chúng ta không thể trốn tránh mãi thế này được. Phải nhanh chóng chuyển từ thế bị động sang thế chủ động. Mộ Dung Thao nói ngay. Đúng vậy. Cần phải tìm ra hung thủ để tiêu diệt chúng ngay. Trần môn chủ đã có kế sách gì hay chưa? Đại Kỳ nhìn Sĩ Kỳ nói. Ngô huynh bụng đầy mưu lược, xin đưa ra một phương sách vẹn toàn, chúng tôi xin làm những kẻ tùy hành. Sĩ Kỳ trầm ngâm một lát rồi nói. Tôi dự trù sẽ chia anh em trong hội ra làm ba nhóm, mỗi nhóm liên lạc với một trong ba chúng ta. Sau này khi cần quy tụ đông đủ, ba chúng ta có bổn phận thông báo cho người trong nhóm mình. Làm như vậy thì anh em ở nhóm nào bị ám sát, người trưởng nhóm phải chịu một phần trách nhiệm. Nếu nhóm nào có nhiều người bị ám sát thì người trưởng nhóm đó chính là kẻ tiết lộ tin tức cho giặc. Hai vị nghĩ sao? Đại Kỳ không khỏi phục thầm Trần Lâm, ông nhìn Ngô Sĩ Kỳ khen. Ý kiến hay, tôi cũng đã nghĩ đến điều này. Mộ Dung huynh thấy sao? Mộ Dung Thao nói. Tôi cũng đồng ý phương án này. Việc chia nhóm tiến hành thế nào? Sĩ Kỳ đáp. Căn cứ theo vùng mà phân chia. Mộ Dung huynh nắm giữ vùng Mỹ Tho cho đến Hà Tiên. Tôi lo vùng Gia Định, Bình Dương. Trần Môn chủ liên lạc vùng Trấn Biên, Bà Rịa. Đại Kỳ gật đầu. Phân như vậy rất hợp lý. Tôi đồng ý. Mộ Dung Thao nói. Như vậy cũng được. Có điều lần trước chúng ta đề nghị anh em trong hội thay đổi chỗ ở mới, bây giờ biết đâu mà tìm đến. Đại Kỳ đáp. Việc này tôi đã trù liệu. Vài hôm nữa tôi sẽ người cho người liên lạc với anh em để họ đến gặp hai vị. Sau đó hai vị nên đề nghị anh em trong nhóm của mình thay đổi chỗ ở mới lần nữa để tránh tình trạng tôi đã biết nơi ở của anh em trong nhóm của hai vị. Mộ Dung Thao hỏi, môn chủ đã nắm danh sách tất cả các anh em thì sao không giữ nguyên như thế để tiện liên lạc? Việc gì phải chia ra làm ba nhóm cho thêm rắc rối? Không được. Tôi chỉ là người ở đây lâu năm, thấy anh em mới sang bị chết oan ước nên lăn mình vào giúp một tay. Trách nhiệm chính phải ở hai vị chứ không phải tôi. Sĩ Kỳ nói, môn chủ vì anh em mà đứng ra nhận lãnh phần nguy hiểm. Danh sách mới đang nằm trong tay môn chủ đó cũng giống như bản án tử hình vậy. Môn chủ nên phân tán cho chúng tôi thật nhanh để tránh họa sát thân. Đại Kỳ nói. Đa tạ sự quan tâm của Ngô Huynh. Thật ra tôi không phải là người nắm danh sách này mà còn một người khác. Trước khi phân tán, anh em đã lần lượt gặp người này và cho nơi ở mới. Sau đêm nay thì danh sách này coi như vô hiệu lực rồi, không có gì đáng ngại nữa. Mộ Dung Thao hỏi. Đó là việc lánh nạn, còn việc truy tìm hung thủ thì sao? Đại Kỳ đáp. Việc này tất cả chúng ta phải cùng nhau tiến hành. Khi có tin tức gì phải báo cho nhau để cùng hành động. Chúng ta phải chủ động tấn công địch chứ không thể cứ bị động trốn tránh mãi thế này được. Sĩ Kỳ nói. Tất nhiên rồi. Việc này tôi luôn canh cánh bên lòng. Công việc như vậy là tạm xong. Chúng ta không nên kéo dài thời gian gặp nhau. Hai vị trở về an toàn. Hồi thứ 26 thể thao. Kỳ 162. Hai người đứng lên chào từ biệt. Đại Kỳ bước đến mở cửa tiễn khách, Gia Huy đang chờ ngoài mái hiên bước lại đưa hai người trở ra bờ sông. Trần Lâm từ mái nhà nhảy xuống cùng Đại Kỳ đi vào trong phòng. Chàng hỏi, theo ý của bác, ai là người đáng khả nghi? Đại Kỳ băn khoăn đáp, bác thật sự không dám chắc. Hay là bác và cháu cùng viết tên người đó rồi đưa ra xem ý chúng ta có giống nhau không? Trần Lâm nói ngay. Hay lắm. Đại Kỳ quay sang lấy hai cây viết than, đưa cho Trần Lâm một cây. Hai người viết tên kẻ tình nghi vào lòng bàn tay mình rồi cùng đưa ra xem. Cả hai nhìn nhau bật cười. Đại Kỳ nói. Bác đã chuẩn bị đủ phương tiện. Cháu và Gia Huy có thể đi ngay bây giờ. Gia Huy tiễn khách xong cũng vừa vào đến. Đại Kỳ dặn. Con chỉ cần theo dõi cho biết xào huyệt của bọn chúng thôi, tuyệt đối không được vào bên trong. đừng để lộ thân phận của thần quyền môn chúng ta. Gia Huy cúi đầu. Dạ sư phụ. Hai chàng thanh niên trong bộ đồ dạ hành lập tức văng mình về hướng ngã ba Sa Hà ở góc Tây Nam. Lên hai chiếc thuyền nhỏ đậu sẵn bên bờ lá và chia nhau đuổi theo hai chiếc thuyền của Ngô Sĩ Kiều. Mộ Dung Thao. Dù đêm tối không trăng, trên sông Đồng Nai số thuyền bè xuôi ngược vẫn khá nhiều. Thuyền buôn lớn có mà thuyền nhỏ của ngư dân cũng có. Hai chiếc thuyền của Sĩ Kỳ và Mộ Dung Thao xuống đến vùng Cù Lao Long Bình thì rẽ ra hai hướng vòng theo hai cù lao khác nhau mà đi. Trần Lâm bảo anh em trên thuyền của mình bám theo thuyền của Mộ Dung Thao nhưng đi chậm lại. Đúng như dự đoán của chàng. Chỉ lát sau, có một chiếc thuyền nhỏ bơi rất nhanh, vượt qua mặt thuyền của chàng để đuổi theo thuyền Mộ Dung Thao. Mộ Dung Thao cho thuyền theo dòng Đồng Nai đến Phúc Lộc Thượng, Xá Hương qua sông Tra Giang đến Kỳ Hôn thì trời đã sắp sáng. Mộ Dung Thao cặp thuyền vào bờ. Ông lên bộ chạy nhanh đến một cây cổ thụ bên đường. Dắt con ngựa đã cột sẵn ở đó ra rồi tung người lên ngựa phóng đi như bay. Trong khi đó chiếc thuyền của ông vẫn tiếp tục đi về hướng sông Cửu Long. Chiếc thuyền nhỏ kia cũng tức tốc cập vào bờ cách đó không xa và có một tên mặc y phục đen phóng lên bờ đuổi theo. Trần Lâm cũng ghé sát thuyền vào, bảo những người chèo thuyền chờ ở đấy rồi tung mình lên bờ bám sát tên mặc y phục đen. Con ngựa của Mộ Dung Thao quả là con ngựa tốt. Tên lạ mặt có khinh công rất cao nhưng vẫn không tài nào đuổi theo kịp. Chỉ một lát sau nó đã bỏ hắn ta lại phía sau một đoạn khá xa. Trần Lâm thấy đã đến lúc tiêu diệt tên giặc này nên chàng vội tăng tốc rồi tung mình vượt qua khỏi đầu hắn. Đáp xuống đứng chặn ngay trước mặt. Tên nọ giật mình dừng lại cất tiếng giận dữ hỏi. Ngươi là ai, sao dám chặn đường ta? Trần Lâm lạnh lùng đáp. Ta là quỷ sứ đi câu hồn những tên sát thủ như ngươi. Báo tên họ đi để ta ghi vào sổ trình với Diêm Vương. Nếu không sẽ trở thành con ma vất vưởng. Không tên không họ thì đừng hòng đầu thai. Qua ánh sáng lờ mờ, gã sát thủ thấy mặt tên thanh niên còn non chọt mà lại dám ăn nói ngông cuồng nên bật cười ha hả. Ngươi chắc là tên điên hay là ngươi chán sống nên mới dám ăn nói ngông cuồng trước mặt ta như vậy. Nói đi, ngươi là ai? Sao lại đón đường ta? Ta đã nói rồi, ta là quỷ sứ đi câu hồn những tên sát thủ chuyên lén lút giết người. Ngươi báo tên họ đi rồi chết. Tên sát thủ lại cất tiếng cười vang động cả rừng cây tĩnh mịch. Hắn ôm bụng cười ngặt nghẽo một lúc lâu. Dứt tiếng cười hắn nói lớn. Suốt cuộc đời ngang dọc khắp hai miền Nam Bắc Trường Giang. Chưa một ai dám ăn nói ngông cuồng trước mặt truy phong khách điền thông ta kiểu như tên oắt con nhà ngươi. Ngươi muốn chết thì ta sẽ mãn nguyện cho nhưng cũng nên để tên họ lại. Kiếm của ta chưa bao giờ giết kẻ vô danh. Có khí phách. Thôi được, nếu ngươi đỡ được một chiêu kiếm của ta thì ta sẽ báo tên họ cho ngươi biết. Điền Thông nghe tên thanh niên nói vẻ ngạo mạn thì lửa giận trong người bỗng bốc lên, hắn quát lớn. Tên nhóc con này ngông cuồng thái quá. Được, rút kiếm ra đi, chỉ sợ sau một chiêu thì ngươi không còn dịp để báo tên họ nữa đâu. Hắn rút thanh kiếm trên vai ra, thái độ tự mãn, không coi địch thủ ra gì. Trần Lâm cũng rút thanh nhuyễn kiếm, mỉm cười nói. Ngươi tự phụ quá, khi hối hận sẽ không kịp đấy. Ra tay đi. Điền Thông thấy thái độ trầm tĩnh của tên thanh niên trong lòng cũng có chút ngạc nhiên. Nhưng hắn vẫn rất tự tin vào đường kiếm tuyệt luân cùng thân pháp nhanh nhẹn đã đưa tên tuổi truy phong khách của hắn bay khắp võ lâm trung nguyên. Hắn lạnh lùng nói. Ngươi chuẩn bị đi. Ta xuất chiêu đây. Dứt lời, thân ảnh hắn nhất động, kiếm quang chớp ngời. Thanh nhuyễn kiếm trên tay Trần Lâm cũng chớp lên rồi mọi thứ trở lại im lặng. Chỉ còn một tiếng nói khò khè phát ra nơi cổ họng bị đâm thủng của Truy Phong khác. Nhà áo tê đi ế ế mơ. Thân hình hắn ngã xuống. Trần Lâm lau máu nơi mũi kiếm. Ngươi cũng biết chiêu nhất điểm hồng của ta à. Làm kiếm sĩ không bao giờ được tự phụ đến khinh địch. Tiếc là ngươi có muốn học bài học này thì cũng đã muộn rồi. Chàng cúi xuống lục tìm trong người hắn thì phát hiện có mấy tấm thẻ bằng đồng khắc hình Bắc Đẩu Thất Tinh và một ít ngân lượng. Chàng cất mấy thứ đó vào túi, ôm xác hắn bỏ sau lùm cây rồi trở lại bờ sông lên thuyền trở về. Vừng hồng vừa hé rạng ở phương đông. Lúc Trần Lâm về đến thần quyền môn đã gặp Hồng Liên ngồi chờ nơi tiểu đình trước sân. Thoáng thấy Trần Lâm, nàng mừng rỡ chạy đến hỏi han tiếu tiếp. Anh đi đâu cả ngày hôm nay vậy? Em tìm anh mãi không thấy. Hỏi cha và đại sư huynh thì họ chỉ ậm ừ không nói. Làm em lo quá chừng. Cứ tưởng anh đã về lại Quy Nhân rồi. Mà anh đã đi đâu? Sao ăn mặc đen thui như mấy tên trộm thế này? Trần Lâm mỉm cười đáp. Tôi có chút việc phải xuống gia định. Bác và anh Gia Huy đâu? Hồng Liên vờ giận. Về đến là hỏi bác và anh Gia Huy, chẳng hỏi thăm người ta được một tiếng nào. Trần Lâm vội nói. Hồng Liên hôm nay có khỏe không? Hồng Liên vui vẻ chứ? Hồng Liên phì cười, đưa tay đánh vào vai Trần Lâm nũng nịu. Ai mượn anh hỏi thăm em kiểu đó? Cha đang ở trong phòng sách dặn em nếu anh về thì đến gặp cha ngay. Các người đang làm gì mà bí mật quá vậy? Không có gì đâu. Để tôi vào gặp bác trước đã. Đại Kỳ và Gia Huy đang ở phòng sách. Thấy Trần Lâm, cả hai đều mừng rỡ. Đại Kỳ hỏi. Cháu về đến rồi, công việc tốt chứ? Ngồi xuống đi. Hồng Liên, con đi bảo họ mang ít thức ăn và rượu đến đây cho cha nhé. Cha có chút việc riêng cần bàn bạc, con về phòng đi. Hồng Liên lại bị cha đuổi, nàng vừa đi vừa giận dỗi. Lúc nào cũng coi mình là con nít không được nghe chuyện người lớn. Cả anh Lâm nữa, bí bí mật mật đi đâu cả ngày đêm. Mình phải theo dõi cho biết mới được. Trần Lâm ngồi xuống chiếc trường kỵ đáp. Cháu đã thủ tiêu tên theo dõi rồi. Hắn tự xưng là Truy Phong khách Điền Thông từng ngang dọc hai miền Nam Bắc Trường Giang. Bác xem cái này. Chàng lấy mấy miếng thẻ đồng có hình Bắc Đẩu Thất Tinh đưa cho Đại Kỳ và Gia Huy xem. Đại Kỳ nói. Mọi việc đều không ra ngoài dự liệu của cháu. Không ngờ một người như Ngô Sĩ Kỳ mà lại phản bội anh em. Gia Huy cũng đã theo chân bọn lạ mặt và phát hiện chúng trở về lại Diệp Sanh Ký. Sào huyệt của chúng đã tìm ra rồi nhưng có lẽ còn rất nhiều cao thủ trung thổ đang ẩn mình trong đó. Đêm mai cháu phải do thám bên đó một chuyến để thăm dò thực lực của bọn chúng. Có biết rõ địch thì ta mới có kế sách đối đầu một cách hiệu quả được. Gia Huy hỏi. Sao không đi ngay đêm nay mà phải đợi đến đêm mai? Trần Lâm đáp. Đêm mai nếu bọn chúng vẫn chưa thấy tên Truy Phong khách trở về thì thế nào cũng sẽ họp bọn đầu não lại để tìm cách điều tra. Để muốn biết mặt tất cả bọn đầu não. Đại Kỳ nói. Suy luận rất chính xác. Hôm nay cháu nghỉ ngơi đi, tối mai hành sự. Gia Huy đề nghị. Tôi cùng đi với Lâm đệ được không? Trần Lâm nói. Đệ nghĩ không nên. Thần quyền môn không nên ra mặt chống đối trực diện với chúng. Đợi khi nào nắm rõ tình hình địch, chúng ta sẽ có kế hoạch lớn tiêu trừ chừng đó nếu cần ra mặt cũng chưa muộn. Đại Kỳ nói. việc này khá nguy hiểm, cháu phải cẩn thận. Dạ, cháu biết. Hồi thứ 26 thể thao. Kỳ 163. Hôm sau, Trần Lâm cùng Hồng Liên tản bộ dọc bờ Sa Hà ngoạn cảnh, nhưng thực chất mục đích của chàng là để quan sát địa thế khu trang viện mới xây lại sau cơn binh biến của hãng Diệp Sanh Ký. Hồng Liên cứ hỏi đi hỏi lại bí mật mà chàng và cha đang bàn bạc, làm Trần Lâm phải khéo léo lắm mới không để lộ ra. Giờ tuất đêm đó, chàng nai nịt gọn gàng, mặc đồ dạ hành, che mặt bằng vải đen, nương mình theo bóng tối chạy như bay về phía hãng Diệp Sanh Ký. Khi chàng vừa hút bóng thì một bóng đen khác thân hình nhỏ nhắn hơn cũng lao vút theo sau. Đêm đầu tháng, bầu trời lại nhiều mây nên tối đen như mực. Trần Lâm nhún mình vượt bức tường cao bao bọc khuôn viên Diệp Sanh Ký rồi nhẹ nhàng phóng lên mái ngói tòa trang viện. Thấy tòa nhà lớn nhất ở giữa có ánh sáng tỏa ra lờ mờ, chàng liền băng mình đến đó, nằm áp tai xuống nghe ngóng. Bên trong có tiếng của nhiều người đang nói chuyện. Một người nói: "Lạ thật, sao đến giờ này mà Điền Thông còn chưa về tới? Không lẽ hắn gặp trở ngại gì sao?" Một tiếng nói khác vang lên: "Chắc là không đâu. Thân thủ của hắn khắp bầu trời Đại Việt này khó có ai làm gì nổi. Chắc trên đường đi hắn phát hiện chuyện lạ nên chưa về tới mà thôi." Trần Lâm cười thầm trong bụng, bèn dùng thế đảo quyển châu liêm nhìn ngược vào bên trong gian phòng. Giữa gian phòng là một bộ trường kỷ. Trên chiếc ghế lớn đặt ở đầu bàn có một người thanh niên chừng 26, 27 tuổi đang ngồi khoanh tay. Nét mặt tuấn tú nhưng rất lạnh lùng, kiêu ngạo. Có 9 người đàn ông tuổi tác khác nhau đang ngồi trên những chiếc ghế đặt hai bên chiếc bàn dài. Người thanh niên cất tiếng hỏi: "Ngô Sĩ Kỳ đã nói gì với ông, Dương Thiết Thủ?" Người được gọi là Dương Thiết Thủ có thân hình vạm vỡ với một chiếc đầu trọc bóng loáng, da mặt đen sì trông hung tợn như một tay đa phủ. Hắn nghe hỏi liền cung kính đáp: "Thưa công tử, hắn nói nay mai Đại Kỳ sẽ nhắn cho bọn phản tặc tùy từng vùng mà đến gặp hắn cùng Mộ Dung Thao và Đại Kỳ để báo nơi liên lạc mới. Như vậy sẽ có 3 bản danh sách mới. Tên Đại Kỳ hiện đang nắm toàn bộ danh sách của bọn phản tặc." "Dạ đúng vậy. Nhưng Sĩ Kỳ nói hắn hiện không giữ danh sách đó mà là một người khác." "Còn người đó là ai?" Sĩ Kỳ nói hắn không dám hỏi. "Hơn nữa sau buổi họp, danh sách đó cũng không còn hữu dụng nữa. Chúng ta đã lần lượt thủ tiêu được hơn 15 tên phản tặc, nhưng còn ít nhất là 30 tên khác cần phải trừ đi. Hồng Sanh, ông tính coi phải làm thế nào, ta không thể ở lâu bên này được." Diệp Hồng Sanh ngồi ở chiếc ghế đầu dãy nghe hỏi liền đáp: "Công tử cho tôi thêm chút thời gian. Tất cả bọn chúng đã thay đổi chỗ ở nên khó lòng tìm ra trong một sớm một chiều." Một tên có bộ mặt hung dữ với chiếc thẹo dài bên trán phải lên tiếng: "Hay là chúng ta tóm cổ tên Trần Đại Kỳ về tra khảo, bắt hắn nói ra bản danh sách liên lạc." Hồng Sanh vội nói: "Không được. Ca, hơn u, vinh, quy, quy, u, huynh không nên nóng nảy. Trần gia và Dương gia là hai đại công thần của Đại Việt, đụng đến họ là đụng tới phủ trấn biên. Hiện nay, Nguyễn Cư Trinh đang làm điều khiển ở đây. Ông ta vốn là tay thao lược và mưu trí. Vả lại ông ta vừa bình định Cao Miên xong nên có đại binh trong tay. Chúng ta làm càng sẽ bị đại họa lâm đầu. Tên họ Ca, hơn u, vinh, quy, quy, u, nói lớn. Chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi đây mà chờ sung rụng hay sao? Hay là khi nào Ngô Sĩ Kỳ có danh sách mới, chúng ta cứ tìm đến giết sạch những tên trong danh sách này rồi từ từ tìm ra những tên khác. Thiết thủ nói. Làm vậy cũng không ổn vì như thế chẳng khác nào ta tố cáo Sĩ Kỳ là người của ta. Hắn sẽ bị bọn phản tặc tiêu diệt ngay. Như vậy thì còn ai làm nội ứng? Hơn nữa công tử cũng đã hứa với hắn rồi. Tên họ Ca, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, nóng nảy nói. Thế này không được, thế kia cũng không được. Công tử bảo chúng ta phải làm gì bây giờ? Liêm Trinh tôi thật hết kiên nhẫn rồi. Trần Lâm bên ngoài nghe hắn mang họ Ca. Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U. Mà lại tự xưng là Liêm Trinh thì ngạc nhiên tự hỏi. Hắn tự xưng là Liêm Trinh tên của một trong bảy vì sao thuộc chòm sao Bắt Đẩu là sao nhỉ? Không lẽ hắn là một trong bảy tên giữ trận của võ đan thất tinh kiếm trận ư? Đúng rồi, chẳng thế mà bọn chúng dùng dấu hiệu Bắt Đẩu thất tinh để lưu lại sau khi giết người. Chợt tên công tử nói. Ngươi đừng làm rộn lên. Hãy kiên nhẫn. Giờ này mà Điền Thông chưa về thì chắc là có chuyện không hay rồi. Các ngươi tìm thử xem đã có chuyện gì xảy ra với hắn. Bọn chèo thuyền cho hắn đã nói gì? Hồng Sanh đáp. Chúng bảo khi xuống đến Kỳ Hôn thì tên Mộ Dung Thao bỏ thuyền lên bộ. Điền Thông liền lên bộ đuổi theo. Bảo bọn chúng trở về trước. Thiết thủ nói, với thân thủ của Truy Phong khách thì lẽ ra hắn đã về đến nơi mới phải. Sáng mai, chúng ta trở lại Kỳ Hôn rồi lần theo dấu vết xem sao. Công tử nói đúng, chắc đã xảy ra chuyện rồi. Bỗng có tiếng quát lớn bên ngoài. Ai đó? Trần Lâm giật mình tưởng rằng mình đã bị phát hiện. Chàng bật người trở lên rồi nằm áp sát xuống mái ngói vận công chờ đợi bất trắc. Phía dưới sân có tiếng đao kiếm chạm nhau và tiếng người vang lên. Ngươi là ai mà dám to gan vào đây thám thính hả? Lúc đó mấy người trong nhà nghe động đã bước ra bên ngoài, mấy ngọn đuốc được thắp sáng lên. Trần Lâm thấy có một người mặc đồ đen, dáng mảnh mai. Mặt bịt kín bởi tấm vải đen đang bị 5-6 tên võ sĩ kim cương môn bao vây. Người áo đen không trả lời, tay kiếm thình lình phóng thật nhanh một chiêu hiểm ác vào một tên. Tên này giật mình nhảy lùi về phía sau tránh đòn. Người áo đen thân pháp mau lẹ nhảy vọt về hướng đó rồi tung người định nhảy lên mái nhà. Nhưng mới lên đến nửa chừng thì một bóng người đứng dưới thềm đã vọt lên, thanh kiếm trong tay hắn phạt thẳng vào người áo đen. Người áo đen vội uốn cong mình. Thanh kiếm trong tay vút ra một chiêu đánh bạc thanh kiếm của tên nọ. Nhưng do đã lỡ bộ nên đành mượn đà đáp xuống sân trở lại. Tên vừa nhảy lên tung chiêu kiếm lúc nãy chính là gã mặt thẹo có biệt hiệu Liêm Trinh. Hắn buộc miệng khen. Thân thủ khá lắm. Thảo nào ngươi dám lén lút vào đây. Đỡ tiếp của ta một kiếm nữa xem sao. Dứt lời, thanh kiếm trong tay hắn lại phóng ra, lưỡi kiếm như chiếc cầu vồng chụp xuống đầu người áo đen. Người áo đen thân pháp rất nhanh nhẹn, lưỡi kiếm trong tay như con rồng lao nhanh vào vùng kiếm quang của Liêm Trinh. Hai thanh kiếm chạm nhau đánh choang một tiếng. Thanh kiếm trên tay người áo đen liền biến thế. Lưỡi kiếm như con rồng lượn qua rồi lao nhanh vào mặt tên Liêm Trinh. Hắn kinh khiếp la lớn. Kiếm hay. Và lạng người né đòn, đồng thời thanh kiếm cũng vung lên suốt chiêu phản công. Trần Lâm nhìn thấy chiêu kiếm của người áo đen thì than thầm thì ra là Hồng Liên. Cô gái này thật không biết trời cao đất dày là gì. Nếu để chúng bắt được e hỏng bét mọi chuyện chàng liền tung người lao xuống. Thanh nhuyễn kiếm nhoáng lên vụt thẳng vào thanh kiếm của Liêm Trinh. Hất nó bay ngược trở lại. Chàng đáp xuống cạnh Hồng Liên, vội nói nhỏ. Bạn mau chạy đi, để chúng bắt được thì cả nhà bạn sẽ bị họa lớn đó. Việc ở đây cứ để tôi lo. Hồng Liên biết người mới đến là Trần Lâm nên nói. Còn anh, không thể bỏ anh ở lại một mình được. Tên Liêm Trinh bị Trần Lâm gạt văng thanh kiếm thì lòng rất đổi kinh ngạc. Hắn không ngờ kẻ mới đến lại có thân thủ mau lẹ và kình lực ghê hồn như vậy. Khi thấy hai người thầm thì nói chuyện với nhau, hắn liền vung kiếm tấn công. Trần Lâm vội xuất kiếm ra đỡ, chàng gắt. Tôi tự thoát thân được. Bạn không đi nhanh là tự giết cả nhà mình đấy. Đi mau đi. Hồng Liên ngập ngừng. Nhưng Trần Lâm rất hiểu tính nết cô gái ngang bướng này. Nếu không có thái độ dứt khoát thì chắc chắn nàng ta sẽ không chịu đi. Chàng giả bộ giận, gằn giọng quát khẽ. Không nhưng nhị gì cả. Bạn không nghe lời thì tôi sẽ giận bạn suốt đời. Theo tôi rồi chạy đi. Dứt lời, tay trái chàng nắm lấy cánh tay Hồng Liên và phóng người tới trước như cơn lốc. Còn thanh kiếm trên tay phải như một vầng hào quang chụp xuống đầu tên Liêm Trinh. Đồng thời chàng vọt mình lên cao, đẩy cả thân người của Hồng Liên lên đầu tường, miệng hét lớn, giọng đầy giận dữ. Chạy đi! Hồi thứ 26 thể thao. Kỳ 165. Bọn người Diệp Sanh Ký trông thấy sức mạnh kinh hồn của người bịt mặt thì lòng không khỏi chấn động. Nhưng sau một thoáng sững sờ, cùng lúc bốn bóng người trong bọn chúng liền từ dưới phóng lên, bốn thanh kiếm công thẳng vào Trần Lâm. Một tên nói: "Chạy được à?" Trần Lâm vội uốn cong người, muốn tức thanh kiếm gạt bốn đường kiếm đang lao tới rồi mượn đà đáp xuống trở lại mặt đất. Hồng Liên nghe tiếng hét đầy giận dữ của Trần Lâm thì lòng hoảng sợ vô cùng. Chân vừa chạm đầu tường, nàng đã nghe thấy nhiều tiếng vung vút của ám khí xé gió bắn tới. Nàng liền vung kiếm gạt phăng những ám khí rồi vội vàng nhún chân phóng đi như con dơi đêm biến mất vào bóng tối. Trần Lâm chân vừa chạm đất đã bị bốn tên lúc nãy bao vây. Liêm Trinh lên tiếng hỏi: "Bọn các ngươi là ai, đang đêm lén lút vào đây làm gì?" Trần Lâm đáp, giọng tỉnh khô có vẻ châm chọc: "Nghe nói Diệp Sanh Ký chứa nhiều châu báu nên muốn vào mượn đỡ một ít để giúp cho người nghèo. Không ngờ các vị lại canh phòng nghiêm mật đến thế. Các vị đã đông, lại toàn cao thủ thượng thặng của trung thổ. Ta nghĩ chắc các vị còn có những âm mưu phản nghịch gì khác như lúc xưa chứ không phải chỉ vì canh giữ của cải mà thôi. Đúng không?" Liêm Trinh vốn là người nóng tính, hắn nghe tên lạ mặt ăn nói đầy vẻ giễu cợt thì lửa giận bốc lên. Hắn gằn giọng: "Bọn ta đang có âm mưu phản nghịch đây, ngươi làm gì được?" Trần Lâm cố chọc hắn giận nên chàng cất tiếng cười ha hả hỏi: "Phản nghịch? Ha ha! Các ngươi so với Lý Văn Quang năm xưa thế nào?" Tên công tử đang khoanh tay đứng im lặng nơi thềm nhà lạnh lùng theo dõi khi nghe nhắc đến Lý Văn Quang thì bỗng gằn giọng hét lên: "Giết hắn cho ta!" Tức thì có ba tên kiếm thủ nữa bước ra dàn thành trận thế bao vây Trần Lâm. Bên ngoài còn lại ba người là tên công tử kiêu ngạo, Diệp Hồng Sanh và Dương Thiết Thủ đứng lượt trận. Trần Lâm đưa mắt quan sát rất nhanh, chàng biết chúng đang bày thất tinh kiếm trận của võ đan. Về nguyên lý, tất cả các trận pháp đều không ngoài quy luật tương sinh tương khắc của ngũ hành và sự biến thiên của âm dương. Chàng đã được sư phụ chỉ dạy rất tường tận về những điều này cho nên sau khi quan sát, chàng đã biết được thế trận nhờ vào vị trí thứ năm của tên Liêm Trinh. Bắt đầu thức tinh là bảy vì sao thuộc chòm sao đại hùng ở vùng trời Bắc gồm những sao Tham Lan tinh, Cự Môn tinh, Lộc Tồn tinh, Văn Khúc tinh, Liêm Trinh tinh, Vũ Khúc Tinh và Phá Quân Tinh. Trận Thất Tinh dùng sao Văn Khúc ở giữa làm chủ tinh để phát động trận thế, phối hợp theo phương thức bốn công, ba thủ và thay đổi nhau liên hoàn để tấn công mục tiêu giữa trận. Riêng sao chủ tể Văn Khúc thì luôn luôn ở thế chủ công. Trần Lâm tính toán rất nhanh, muốn phá trận này tất phải tiêu diệt tên ở vị trí Văn Khúc. Cái khó là một khi Văn Khúc bị tấn công thì cả sáu sao còn lại đều tấn công hỗ trợ và bảo vệ. Nếu người phá trận không có một chiêu thức thần tốc thì e rằng sẽ bị thiệt mạng bởi sáu lưỡi kiếm cùng tấn công một lúc. Chàng quan sát tên Văn Khúc, thấy hắn ta là một hán tử trung niên, dáng người nho nhã với nét mặt âm trầm, lạnh lẽo, đôi mắt thần quang nội liễm. Điều đó chứng tỏ hắn là một tay kiếm đáng sợ. Muốn một kiếm hạ được hắn mà không bị mất mạng với sáu tên còn lại thì đúng là chuyện khó mà chắc chắn được. Nghĩ xong, chàng quyết định chờ thế trận phát động rồi tùy cơ ứng biến. Chàng nhìn qua một lượt bảy tên kiếm thủ nói: ta từng nghe võ đang thất tinh kiếm trận lẫy lừng võ lâm trung thổ. Hôm nay có dịp được thử qua, thật là một kinh nghiệm đầy lý thú. Tên Văn Khúc hừ mũi nói: ngươi vừa nhìn đã biết ngay là trận thất tinh của võ đang, kể cũng là người có kiến thức. Có điều kinh nghiệm này chẳng lý thú gì đâu, vì ngươi đã bị ban cho bản án tử rồi. Trần Lâm vờ kinh ngạc hỏi: án tử hình? Ai có quyền ban cho ta bản án tử đó? Liêm Trinh nói: lời nói của công tử lúc nãy chính là bản án tử dành cho ngươi đấy. Ngươi chuẩn bị đi chầu Diêm Vương là vượt. Với một trận pháp cỏn con này mà có thể làm thành bản án tử hình cho ta ư? Ha ha! Văn Khúc nghe lời giễu cợt của Trần Lâm liền nhíu mày, hắn lạnh lùng nói: tên nhãi con An Nam này thật không biết trời cao đất dày là gì. Giết hắn đi! Hắn vừa dứt lời thì trận thế bắt đầu phát động. Bảy tên kiếm thủ tạo thành hai vòng vây, bốn trong, ba ngoài di chuyển thật nhanh chung quanh Trần Lâm, cốt làm cho đối phương rối loạn tinh thần trước khi tấn công. Trần Lâm đứng im lặng giữa trận, tay kiếm chĩa xiên xuống đất, tinh thần ngưng trọng nhưng ánh mắt không rời khỏi tên Văn Khúc. Tên này thấy đối phương không rời mắt khỏi mình thì biết ngay địch thủ đã hiểu rõ nguyên lý của trận pháp. Hắn di chuyển nhanh hơn rồi bất thần phóng kiếm công thẳng vào mặt Trần Lâm. Tức thì ba thanh kiếm khác cũng nhánh lên, nhắm vào khắp các bộ vị thượng hạ bàn của chàng bắn tới. Trần Lâm chân đạp cửu cung di ảnh bộ pháp. Thân ảnh chàng như bóng ma len lỏi trong vầng kiếm quang của địch. Tay kiếm vung lên một vòng phong tỏa cả bốn thanh kiếm của đối phương. Chàng chưa kịp biến chiêu thì ba thanh kiếm khác đã như chớp công vào. Trần Lâm di chuyển thân hình, thanh kiếm lại vút ra đón những mũi kiếm của địch. Nhưng chàng vừa đỡ được ba thanh kiếm sau thì bốn thanh kiếm khác với tốc độ vừa nhanh vừa hiểm hóc lại xé gió lao vào. Cũng may bảy tay kiếm thủ này sức lực không đồng đều nhau, lại mới luyện tập trận pháp nên họ chỉ ra chiêu và phối hợp dựa trên lý thuyết bài bản chứ chưa đạt đến sự biến hóa tinh vi. Nhờ vậy, với bộ pháp cửu cung di ảnh, Trần Lâm đã cầm cự được một thời gian. Tuy chưa bị bại nhưng Trần Lâm cũng đã trúng vài nhát kiếm ở lưng. Chàng ở trong thế bị động hoàn toàn, chỉ còn biết đỡ gạt những đường kiếm tấn công của đối phương mà chưa phản công được chiêu nào. Trần Lâm vừa đánh vừa nhủ thầm, cứ tình hình này thì nếu không bị trúng kiếm cũng sẽ bị kiệt sức mà chết. Phải đánh liều một phen mới có cơ may phá được trận này. Linh cơ xuất động, khi nghĩ đến bộ pháp cửu cung của mình chàng mới để ý đến bộ pháp di chuyển của bảy tên kiếm thủ. Bọn chúng chú trọng phối hợp tay kiếm với nhau cho ăn ý, còn bộ pháp thì có khi không đồng nhất. chàng bèn dùng tay trái rút nhanh ngọn roi ra rồi thình lình hạ thấp người xuống. Tay kiếm xoay tròn trên đầu để đỡ những đường kiềm tấn công. Trong khi đó ngọn roi quét thành một vòng tròn ngược chiều với vòng di chuyển của bọn kiếm sĩ. Cú ra đòn hết sức đột ngột. Ngoài sự tưởng tượng của cả bảy tên kiếm sĩ, hơn nữa chúng đang chú tâm vào việc tấn công ở thượng bàn nên đã có bốn tên bị cây roi quét trúng vào chân té nhào. Trần Lâm không bỏ lỡ cơ hội, chàng vội tung người lên cao lướt ra ngoài trận đáp xuống. Tuy thoát được khỏi trận nhưng chàng không khỏi một phen kinh hãi trước uy lực của kiếm trận này. Nơi các vết thương, máu chảy ra ướt cả lưng áo. Trên trời lúc này mây đen đang vần vũ. Gió bắt đầu thổi mạnh báo hiệu một cơn mưa lớn. Những tia chớp ở phương đông nhoáng lên át hẳn ánh sáng chập chờn của những cây đuốc. Tên lãnh công tử bỗng bước đến, lạnh lùng ra lệnh. Các ngươi lui ra. Bảy tên kiếm thủ nghe lệnh bèn cúi đầu lui ra. Tên lãnh công tử đưa ánh mắt lấp loáng như điện trong ánh đuốc nhìn Trần Lâm nói. Từ khi ta hạ sơn đến giờ chưa hề gặp được một tay kiếm nào giỏi như các hạ. Bất kể các hạ đang đêm lén lút đến đây với mục đích gì. Nếu có thể đỡ được ba chiêu kiếm của ta thì các hạ có quyền tự do ra về. Chuẩn bị đi. Giọng của hắn lạnh băng, ánh mắt đầy kiêu ngạo bắn ra những tia sáng như muốn cắt thịt đối phương. Ba chiêu kiếm mà hắn dựa vào đó để ngạo thị giang hồ chính là tinh hoa của bài thất tinh kiếm pháp của võ đan mà hắn đã rút tỉa ra. Với thiên khiếu võ học trời sinh và lòng đam mê kiếm thuật từ bé, bằng ba chiêu kiếm này hắn đã có thể đả bại được cả sư phụ của mình là đương kim trưởng môn phái võ đan. Cũng là người được giới võ lâm trung thổ tôn xưng danh hiệu thiên hạ đệ nhất kiếm thủ. Trần Lâm nhìn thấy khí thế của tên công tử thì thầm nghĩ tên này sát khí rất mạnh. Tia mắt sắc như dao mà không chút dao động. Chứng tỏ nội lực lẫn định lực của hắn đã đạt đến mức tối cao. Hắn chỉ dùng ba chiêu thì ta cũng dùng ba chiêu để thử nghiệm xem ba chiêu kiếm của mình thế nào. Chàng cuốn cây roi vào lưng, thản nhiên nói. Khí thế của các hạ ta cũng mới được gặp lần đầu. Xuất chiêu đi. Tên công tử đưa tay ra, Dương Thiết Thủ liền bước tới đưa thanh kiếm đang cầm trong tay cho hắn. Tên công tử rút kiếm, cả hai người đứng im lặng nhìn nhau. Sát khí tỏa ra lạnh buốt khiến những người đứng chung quanh phải tự động lùi ra sau hai ba bước. Bỗng tên công tử hét lớn một tiếng, thân ảnh nhất động, kiếm quang tạo thành một vòng tròn lớn chụp xuống đầu địch thủ. Trần Lâm di động thân ảnh, thanh kiếm trong tay cũng chớp ngời lao vút vào vòng kiếm quang của đối phương. Keng keng, tiếng hai thanh kiếm chạm nhau vang dội trong màn đêm, hai bóng người dạt ra. Chiêu thứ nhất đã qua, chưa bên nào chiếm ưu thế. Sau một khoảnh khắc im lặng, tên công tử lại thét to một tiếng. Thân hình hắn bỗng bút lên cao. Thanh kiếm trong tay bắn ra bảy điểm hàn quang như bảy ngôi sao bạc nhắm vào bảy tử huyệt trên người đối phương xẹt tới như điện chớp. Tên văn khúc đứng bên ngoài nói nhỏ. Bắt đầu hàn tinh. Trần Lâm đảo bộ, thanh kiếm trong tay nhoáng lên tạo thành bảy vòng tròn nhỏ nhắm vào bảy ngôi sao đang xẹt tới. Bảy tiếng keng vang lên, hai bóng người lại tách ra trở về vị trí cũ. Chiêu kiếm vừa rồi đã làm nơi ngực phải của Trần Lâm thủng một lỗ, máu tươi trào ra. Trên ngực của tên công tử máu cũng đã nhuộm đỏ, trong tia mắt hắn lộ rõ sự kinh ngạc đến tột cùng. Đây là lần đầu tiên hắn sử dụng chiêu bắt đầu hàng tinh mà đối phương không bị thảm bại, lại còn gây thương tích cho hắn. Hắn phẫn nộ thét lớn một tiếng. Thân hình vút lên cao. thanh kiếm trong tay xoáy thành những vòng tròn ban đầu nhỏ sau lớn dần và cuối cùng là tạo thành hàng trăm ngàn vòng tròn xoáy mạnh như cơn lốc liên miên không dứt chụp xuống đầu đối phương. Đó là tinh hoa của tuyệt chiêu cuối cùng trong thất tinh kiếm pháp, chiêu mãn thiên tinh đổ. Tuy nhiên hắn đã biến chế thêm phần tinh vi hơn, uy lực lớn hơn và đặt cho nó cái tên khác là uy trấn càn khôn. Trần Lâm sau khi phá trận và chống đỡ hai chiêu kiếm vừa qua đã khiến máu từ các vết thương chảy ra khá nhiều. Chân khí trong người hao tổn không ít. Chàng biết chiêu cuối cùng mà đối phương tung ra sẽ hung hiểm hơn nhiều nên nếu cứ bị động thủ thế thì e rằng sẽ chết dưới tay địch. Vì vậy chàng quyết định lấy công làm thủ. Khi thân hình của tên lãnh công tử vừa vút lên cao thì chàng cũng tung người lên theo, đồng thời tay trái rút nhanh cây roi ra. Lúc những vòng tròn liên tục phát ra từ thanh kiếm của tên lãnh công tử bắn tới, chàng quyết định ra chiêu theo lối đồng quy ư tận. Cây roi trong tay lao thẳng vào trung tâm vòng xoáy của kiếm khí đối phương. Đồng thời thanh nhuyễn kiếm trong tay phải cũng xuất chiêu nhất điểm hồng thiết nhanh vào yết hầu địch thủ. Chàng ra chiêu này với dự tính là nếu tên lãnh công tử vẫn lao chiêu kiếm vào thì cánh tay trái của chàng sẽ bị tiện đứt nhưng đổi lại hắn sẽ bị thiệt mạng bởi chiêu kiếm nhất điểm hồng. Tất nhiên tên lãnh công tử không dại gì đánh đổi, hắn buộc phải biến chiêu.